Thất chân nhân quả, hồi 26, kỳ vô trạch hồi thiên chuyển nhật, nghĩa là cầu mưa thuần trở trời che nhật, ra phép diệu đổi phụng thay rồng. Có bài kể rằng, một tấm lòng thành cảm đến thiên, lại thêm mùa nắng trở phong niên, chớ lời ngương chúa thương dân thiết, tại thiệt chân nhân phép diệu huyền. Lại nói ngương thuận đế ra bản chiêu cầu người có đạo đức đặng cầu mưa cứu dân, quan thái thú ở Long Châu dân sớ tâu đến trên kinh bẩm rằng, tại Long Châu, Động Long Môn, có người cao sĩ là Khưu Trường Xuân, đạo đức thanh cao. Năm đó Long Quận khô hạn, nhờ ông ra sức cầu, đặng mưa lớn 3 ngày, phổ cứu muôn dân. Nay Hoàng thượng muốn cầu võ cứu dân, chẳng có người đó chẳng đặng. Thần này có lòng cứu dân làm phước, nên dám phụng tấu. Ngương Thuận Đế nghe rồi rất mừng, liền mạng hiệp Lý Thác Thác đại phu đến xính cầu Trường Xuân. Đi mấy bữa mới tới động, trình dân ngọc chỉ, tỏ lời ngương chúa thỉnh cầu đảo võ vờ vờ. Trường Xuân nghe đặng vui mừng ưng chịu, cùng quan đại phu đồng tới Bắc Kinh, bữa sau vô chầu thượng hoàng vạn tuế. Ngương Thuận Đế tôn lấy sư lễ, từ tạ cửu khanh chi thượng. Nói việc cầu võ, Trường Xuân tâu rằng, hoàng thượng hết lòng thương dân tai kiếp, thần cam vân mạng, nào dám chẳng ra công, mà phải lập một cái đài cao đặng làm lễ cầu đảo. Hoàng thượng ra niệm hương bái lễ chứng minh, rồi thần quỳ cầu đảo, tấu một lá sớ lên thượng đế, xin kỳ 3 ngày có mưa. Ngương chúa nghe vậy, có sắc mừng ưng chịu liền mạng quan hữu tư đi làm võ đàn, rồi biểu quan thái giám đưa Trường Xuân tới tập hiền quán an nghỉ. Bữa sau, quan hữu tư vô tấu, nói võ đàn làm rồi, xin dời pháp sư lên đàn. Ngương Thuận Đế liền mời Trường Xuân đi. Thiên tử cung kính, nhàn đèn lễ bái rồi ngự giá về cung, còn Trường Xuân phủ phục tại võ đàn, cùng bá quan văn võ, chay giới phân ban, khẩn cầu tâu thiết. Qua ngày thứ 3, giờ ngọ mặt nhật thinh không chuyển đỏ như son, nắng thôi cùng xứ, người người đều đổ mồ hôi. Trường Xuân lấy nhành dương nhúng nước chảy một cái, ngồi mật niệm trong mình vận chuyển rần rần. Rồi thấy trên mặt nhật có xanh một đám mây đen che án, một lát thiên hôn địa ám mưa xuống liền liền, luôn hết mấy ngày, cây trái đương khô đặng phát biến sắc phục xanh, nhân dân vui mừng. Cả thảy vạn vật sanh linh đều cảm. Ngương Thuận Đế trong tâm mừng rỡ, phong Trường Xuân làm chức hoàng đạo chân nhân, để ở tại kinh sư, đã làm thượng khách. Bữa nọ ngương chúa mời chân nhân vào trong cung, đi dạo ngự huê viên. Trong đó có cỏ trường xanh, bông không tạng, cảnh vật xinh tốt, nói thôi chẳng xiết. Ngương chúa đồng ngồi với Trường Xuân trên ghế giảng đạo luận chuyện, có ngũ sắc tường vân phủ che nửa lưng trời. Hễ nói đến chỗ huyền diệu thì ngương chúa than rằng, trẫm như không lãnh việc nước, nguyện theo chân nhân du lịch, để trẫm có hậu rồi sẽ bái chân nhân làm thầy, nhập sơn tu luyện. Chân nhân tâu rằng, hoàng thượng chớ lo, hoàng hậu đã hoài long thai, chẳng bao lâu sanh đặng thái tử. Ngương chúa thầm tưởng, chân nhân quả thiệt thần tiên lại biết hoàng hậu có thai. Bèn hỏi rằng, hoàng hậu quả thiệt có thai, mà chẳng biết sản long hay phụng. Khưu chân nhân rằng, thần đã toán chắc rồi, thiệt là long chớ không sai chạy. Ngương chúa nói, quả như lời chân nhân trẫm đặng may lắm. Nói rồi Khưu chân nhân kỉnh lễ ra về. Ngương chúa hồi cung nói với hoàng hậu rằng, Trường Xuân chân nhân toán chắc ngự thê ngén dựng long thai, chẳng biết thiệt không. Hoàng hậu tâu rằng, sao bệ hạ dám chắc vậy? Thôi để mời quốc sư lên điện cùng chân nhân đồng toán. Hai đàn đồng nói tương phù ý hiệp mới biết chắc. Ngương chúa đại hỷ, bữa sau cho mời Bạch Vân thiền sư với Khưu chân nhân lên điện, đồng toán hoàng hậu thân dựng sản long hay phụng. Bạch Vân thiền sư đánh tay toán rồi tâu rằng, ý thần thử toán nương nương thân hoài phụng thai, định sanh công chúa. Ngương chúa lại hỏi, Khưu chân nhân ý hại như hà? Chân nhân tâu rằng, thần bữa trước cùng hoàng thượng có nói rõ ràng, hoàng hậu thân hoài long thai ắt sanh thái tử, nào có sai. Bạch Vân thiền sư cười rằng, thầy có ở tại Ngộ Huyền ắt biết tinh vi lý số, phải toán lại coi. Khưu Trường Xuân định thần chiếu thấu thai bào đáp rằng, toán chắc không sai, thế nào cũng sanh thái tử. Thiền sư nổi giận nói rằng, lý số của tôi toán mấy lần cũng không sai chạy, e thầy nói vọng ngôn làm cho rối loạn lòng vua. Khưu chân nhân rằng, số lý chẳng bằng thiên lý, âm đức có sức đổi trở đặng trời, làm lành có công cải số cũng đặng. Nay thánh thượng ra lòng cầu võ, phổ cứu muôn dân, côn trùng thảo mộc cũng đặng nhờ đức, đó là ơn đức rộng lớn mà cảm động đến tam thiên, chuyển nữ thành nam, hóa phụng thành long, cũng chưa khá biết. Bạch Vân Thiền Sư nói, ta tưởng nhà ngươi có đạo, hóa ra cũng chỉ tầm thường, hoài thai đã trước, cầu võ lúc sau, nào có thai đã sanh thành rồi mà lại cải biến đặng. Chơn Nhân đáp, tôi đã định chắc, nào có cương biện. Bạch Vân Thiền Sư rằng, thầy dám cá với tôi chăng? Chơn Nhân đáp, cá thì cá sao chẳng dám. Bạch Vân Thiền Sư nói, bằng thiệt long thai tôi đem chùa Bạch Vân dâng cho thầy. Khưu Chơn Nhân cũng nói, bằng như phụng thai tôi nguyện dâng thủ cấp cho ông. Thiền sư cười nói, đừng có thối hối. Chơn Nhân rằng, một lời nói chắc nào có thối hối. Thiền sư nói, miệng nói không bằng phải lập tờ làm chắc. Khưu Chơn Nhân nghe nói liền xin giấy mực, tại Long Án làm tờ rằng, tờ cam đoan, tôi người lập tờ cá thủ cấp là Khưu Trường Xuân. Nay cùng Bạch Vân Thiền sư hơn thua. Bằng sau trong cung chú mẫu sản sanh phụng nữ, Khưu Trường Xuân cá thua, nguyện dân thủ cấp, không đặng trở lời. Bạch Vân Thiền Sư cũng tại trước ngự án biên rằng, tờ cam đoan, tôi người lập tờ cá Bạch Vân tự là Bạch Vân Tăng. Nay cùng Khưu Trường Xuân đấu thắng. Như sau trong cung chú mẫu sanh hoàng tử thì Bạch Vân Tăng phải thua, nguyện đem Bạch Vân tự giao cho Khưu Trường Xuân, không đặng đổi lời. Biên rồi hai đàn ký tên, giao tờ coi đọc xong rồi, có bá quan vi chứng, dâng lên ngự án. Ngương Thuận Đế Long Mục xem qua rồi thâu để đó chờ hoàng hậu sanh sẽ hay, rồi bãi chậu đều về hết. Lại nói Bạch Vân Thiền Sư về Bạch Vân tự tưởng việc Khưu Trường Xuân đoán quyết như vậy hay là hoàng hậu long thai, mình toán sai chăng? Trong lòng chẳng an, toán lại số lý thật không sai, rồi mừng thầm nói. Khưu Trường Xuân, nhà ngươi đừng trách ta, việc này tại mình làm ra tai họa mà hại tánh mạng, uổng cho người tu hành một đời, vì một việc mà ô danh ngàn thuở. Lại nói Khưu Trường Xuân về tới tập hiền quán, toán chắc định ngày hoàng hậu sanh thai, rồi đốt một lá thần phù lên trên cung cửu thiên huyền nữ, mượn một vị tiên tên là Ngọc Trịnh tiên nữ biến hóa vô cùng, thần thông chí diệu. Tiên nữ vâng lệnh cửu thiên đến nghe Khưu Chơn Nhân sai khiến. Khưu Chơn Nhân nói cùng tiên nữ rằng, đêm nay đầu canh năm, trong Ninh Vương phủ, bà Vương Phi sanh một đứa con trai. Tiên nữ đem cái hồ lô biến ra một đứa con gái đi đổi đứa con trai, ẩm đến tại cung Kim Lan Điện, đợi tôi đổi phụng rồi tiên nữ sẽ đem con gái này đổi lấy cái hồ lô lại. Tiên nữ vâng lệnh đi liền, y như lời dặn. Lại nói đêm đó giờ tí, hoàng hậu sản sanh công chúa, y lời Bạch Vân Thiền Sư nói sanh phụng thai. Rồi mấy người cung phi báo cho ngương chúa hay. Thuận Đế nghe báo sản phụng thai, trong lòng phục thiền sư toán giỏi, rồi lại lo Khưu Chơn Nhân tánh mạng chẳng còn. Vậy phải lo phương chi cứu khỏi mới phải đạo vua tôi. Buổi chầu mai, bá quan đều biết hoàng hậu sanh công chúa, liền lên chầu giá. Bạch Vân Thiền Sư cũng đến chầu mừng tâu rằng, thần nghe hoàng hậu sản sanh công chúa, tiếp nối thành triều, thần thiệt vui mừng, nguyện Ngô Hoàng vạn tuế, công chúa thiên thu. Ngương Thuận Đế than rằng, trẫm mạng không hậu cũng chẳng than phiền, vì Khưu Chơn Nhân toán sai âm dương, ắt phải chịu thua. Trẫm niệm y có công cầu võ, muốn cứu cho khỏi, nguyện đem tiền kho 10 muôn, bồi bổ Bạch Vân tự, đặng chuộc cái thủ cấp của Khưu Chơn Nhân. Ngương chúa nói rồi, Bạch Vân Thiền Sư còn đang suy nghĩ, hoàng môn quan báo có Khưu Chơn Nhân đến chầu. Ngương chúa liền mạng cho vô. Khưu Chơn Nhân chầu bái rồi cung hạ. Hoàng chúa, nay hoàng hậu sanh thái tử nối nghiệp thiên thu. Ngương chúa rằng, Chơn Nhân lầm rồi, trẫm hay hoàng hậu sản sanh công chúa. Khưu Chơn Nhân tâu, thần toán vạn vô nhất thất, như quả thiệt công chúa thì xin ẩm ra cho coi, có thác thần cũng cam tâm. Ngương chúa ý muốn cứu hộ mà nghe lời Khưu Trường Xuân khẳng khái thì không vui, bèn kêu cung nữ ẩm ra coi. Khi đó đến giờ mẹo, tiên nữ đem hồ lô hóa làm một đứa con gái đổi đứa con trai của bà Vương Phi, rồi bồng lại che khuất các thần quan, đứng lên Kim Lan Điện đợi hầu. Kế thấy cung nữ bồng công chúa dâng cho Ngương Thuận Đế. Vua biểu cung nữ đưa cho Khưu Chơn Nhân coi. Chơn Nhân hai tay tiếp bồng, lấy tay áo che qua. Tiên nữ đem long đổi phụng, đem vào vương phủ trả lại lấy hồ lô về. Bá quan nhục nhãn phàm thân làm sao mà thấy đặng. Còn Bạch Vân Thiền Sư chẳng qua là có trí huệ chớ không có thần quan thì cũng không hiểu thấu. Khưu Chơn Nhân sau việc du long hoán phụng, hai tay bồng thái tử đưa cho bá quan coi phải trai hay gái. Bá quan coi rồi liền hô, thái tử thiên thu. Làm Bạch Vân Thiền Sư thất sắc, chạy lại ấm coi, thật rõ ràng thái tử. Bạch Vân Thiền Sư đỏ mặt rồi cũng xưng hạ rằng. Quả thiệt hậu triều thừa quân, là có thái tử nối nghiệp. Nói rồi liền đem dâng cho ngương chúa. Ngương chúa thấy việc lạ cũng tùy miệng cãi rằng. Trẫm nghe cung nữ truyền báo chớ chưa thấy, tưởng công chúa, đó là trong cung nói lầm. Liền sai quan Lộc Tự đãi tiệc 3 ngày, đại xá thiên hạ, rồi ngương chúa lui chầu văn võ tán ban. Khưu Chơn Nhơn hỏi Bạch Vân Thiền Sư rằng. Nay sự thể đã rõ ràng, thầy tính làm sao? Bạch Vân Thiền Sư đáp. Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Nói sau làm vậy. Ngày mai tôi giao chùa cho ông y theo lời giao kết, có chi phân hỏi. Nói rồi hai đàn đi về. Còn Khưu Chơn Nhơn ở trong quán sai tiên nữ đem trả hồ lô cho Cửu Thiên Huyền Nữ, việc đó xong rồi. Lại nói qua Bạch Vân Thiền Sư về đến Bạch Vân Tự, trong lòng chẳng phục, lại toán số nữa, cũng tính không ra, thiệt là cờ cao một nước khó hơn qua, nghề yếu 3 phân cũng thấy thua, rồi mắt trân trân than thở. Người phục thì đứng một bên nói rằng, Khưu Trường Xuân có một mình làm sao giành hết chùa lớn. Thôi bây giờ biểu một người đổi một người, bằng đổi không hết, bạn ta cũng ở lại đây, sẽ toan liệu. Thiền sư nghe nói rất mừng. Bữa sau Khưu Chơn Nhân đến, Bạch Vân Thiền Sư nói, tăng nhiều chùa rộng, chùa lớn người ít. Nay thầy tới một người đạo, tôi đi một người tăng, một người đổi một người, bằng đổi không hết thời đi cũng không hết, tăng ở cũng đặng, đạo ở cũng đặng. Khưu Chơn Nhân đáp. Như vậy cũng đặng, để tôi đi kêu chúng nó tới. Khưu Chơn Nhân nói rồi đi ra ngoài chùa lấy cái phất trần trong tay áo bứt một nắm chỉ thổi một hơi chân khí, quăng lên trên không trung. Đừng khi ta nay người sức ít. Phải biết bên mình phép diệu hay.